Thánh Khư tập 13. Lúc bấy giờ Sở Phong đứng lên, cắt bay đá chạy, cỏ cây vỡ nát. Theo tiếng hắn rống to, 16 tên dị nhân kêu la thảm thiết, tất cả đều thất khiếu chảy máu, sau đó ôm đầu té lăn trên mặt đất. Cũng giống như lần trước, Mục cũng muốn dùng chiêu này đối phó với hắn, nhưng đối với Sở Phong mà nói, đơn giản giống như đồ ăn đưa đến trước cửa, chờ hắn ăn mà thôi. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Đám dị nhân kia chấn kinh. Sau khi 16 dị nhân mạnh mẽ uống bình thuốc màu lam kia vào, bọn họ đã bộc phát khí tức vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người, ai ai cũng đều mạnh đến mức khiến người ta phải run sợ. Nhưng bây giờ miệng mũi cả đám người đó đều đang phun máu, bị tiếng rống của Ngưu Thần Vương đánh ngã. Sở Phong lạnh lùng vô tình, cầm thanh đoạn kiếm màu đen, ra tay không chút do dự. Cho dù là dị nhân của đại tài Việt sinh vật thiên thần cũng giết chết không tha. Phập phập phập. Hắn liên tục huy kiếm. Trong nháy mắt, mười mấy đầu người rơi xuống mặt đất, toàn bộ bị hắn giết chết, một người cũng không để lại. Từ đằng xa, trên ngọn núi, ánh mắt của Mục đỏ ngầu. Bình thường y luôn trầm ổn, bình tĩnh, nhưng bây giờ cũng chịu không được, phát ra tiếng gào thét như dã thú. Đây là dị nhân của Mục gia y, nghe theo lệnh của y, do y nắm giữ. Kết quả trong nháy mắt, tất cả đều bị giết chết. Lần trước y đã tổn thất một đội ngũ dị nhân, bây giờ lại bị tiêu diệt thêm một đội, còn đã bị giết chết trong tay một người, một cách dễ dàng. Hai mắt của Mục đỏ bừng như sắp nhỏ máu, y hận muốn điên lên. Loại thuốc này có nhược điểm chí mạng, y biết nhưng đã quá muộn. Người kia lãnh khốc vô tình, trước mặt tất cả mọi người, một hơi diệt sạch dị nhân của Mục gia, vô cùng lạnh lùng. Trên Bạch Giả Đỉnh, tất cả mọi người đều rúng động không hiểu. Các người có quay lại được không? Chủ ủy Thiên run rẩy kích động, hỏi những người khác. Đạo diễn yên tâm, đều quay lại cả rồi. Có người nói, năm người kia cũng đang run rẩy và kinh hãi, nhưng nhiều hơn là rúng động và kích động. Ngay gần đó một đám dị nhân khác đang nhìn bọn họ như nhìn những tên điên bại não. Tao sẽ tự tay giết mày. Mục đứng trên đỉnh núi nghiến răng nghiến lợi, đánh mất sự ổn trọng của ngày thường. Y ra hiệu, một chiếc trực thăng nhanh chóng bay xuống đón y nhảy lên. Nhưng có người ra tay nhanh hơn y. Trên bầu trời, ánh sáng bạc sáng chói, một thân ảnh bay ngang bầu trời, mang theo uy áp không gì cản nổi, lao xuống hướng Sở Phong. Trời ơi, là thiên thần cánh bạc, y đang tấn công về phía đó. Y muốn giữ uy nghiêm cho sinh vật thiên thần, không cho phép người khác mạo phạm. Giữa không trung, người kia phát ra quang huy thần thánh, khí tức kinh khủng vô cùng, giống như một vòng mặt trời màu bạc, xé không mà đến. Y tạm thời từ bỏ kim cương đánh về hướng Sở Phong. Thiên thần cánh bạc cuối cùng cũng đã ra tay, rất nhiều dị nhân trong lòng rúng động. Bởi vì khi y xé không mà đến, quanh thân lưu truyền ánh sáng màu bạc, tạo ra làn sóng dao động cực kỳ khủng bố. Đây là dị nhân đứng trên đỉnh của kim tự tháp, khí tức bộc phát ra luôn khiến cho những dị nhân khác có cảm giác áp bức, giống như hổ sư xuất hành, các con thú khác phải kinh sợ thối lui. Nhất là khi y lao xuống, lướt qua tầng trời thấp, một số dị nhân cảm thấy bất an và dao động, bị uy thế chấn nhiếp, sinh ra cảm giác bất lực, khó mà đối kháng được. Thiên thần cánh bạc quá mạnh và đáng sợ rồi. Một số người nói nho nhỏ, đối diện với tuồng ngân quang kia, bọn họ khó mà ngẩng đầu lên. Ngân quang chói lọi, tốc độ thật sự quá nhanh, lướt qua đỉnh đầu của rất nhiều người, mang theo uy thế đáng sợ đánh về phía Ngưu Thần Vương. Đến tận đây, một số người mới thở phào một hơi. Trời ơi, dọa người quá. Một dị nhân khiêng thiết bị quay phim sắc mặt trắng bệch, nhìn đường ngân quang bao quanh, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi, gã cảm thấy mình giống như bị hung thú tiền sử để mắt đến. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đây chính là một trong bốn vị dị nhân cường đại nhất hiện nay. Mau quay lại đi, một đoạn cũng không thể để thiếu, ghi lại tất cả hình ảnh của thiên thần cánh bạc. Chủ ủy Thiên gầm lên. Sau đó, anh ta đích thân ra trận, khiêng thiết bị quay phim đi trước đại. Đạo diễn, chúng tôi không bỏ qua cái gì hết, tất cả đều được quay đại, yên tâm đi. Bên cạnh có một người kích động nói. Tiếng kinh hô cứ thế liên tiếp vang lên. Thiên thần cánh bạc tung hoành Bạch Xà Đỉnh. Một khắc bay đến, ngân huy thần thánh nở rộ. Lúc này y giống như là dáng thần thế. Con người của Sở Phong co vào, nhìn chăm chăm giữa không trung. Hắn muốn giết Mục, kết quả lại nghênh đón một người càng kinh khủng hơn. Còn cách rất xa, nhưng hắn đã cảm nhận được nguy hiểm trước mắt. Chỉ trong nháy mắt, thiên thần cánh bạc đã giết tới, mang theo uy thế vô địch, quét ngang mà đến. Lúc này y mở ra đôi cánh màu bạc, phóng thích năng lượng thần bí, giống như hai thanh thiên đao trắng như tuyết chém về phía dưới, vạch ra quỹ tích ưu mỹ mà kinh khủng vô cùng. Lúc này y mở ra đôi cánh màu bạc, phóng thích năng lượng thần bí, giống như hai thanh thiên đao trắng như tuyết chém về phía dưới, vạch ra quỹ tích ưu mỹ mà kinh khủng vô cùng. Một số người đứng gần đó kêu to, con mắt bị đầm đau đớn, bởi vì đôi cánh màu bạc kia quá mãnh liệt, giống như mặt trời đốt cháy. Không ít dị nhân che đôi mắt của mình lại, nhanh chóng rút lui. Đôi cánh màu bạc ẩn chứa năng lượng thần bí khó lường, không gì là không phá được, phát ra ánh sáng cường đại, làm hỏng rất nhiều đôi mắt khác. Từ xa một số cô gái thét lên. Từ sau khi đoạn video thiên thần cánh bạc chiến đấu với người khác được tiết lộ, công bố trên mạng Internet, nhân khí của y được tăng lên cấp bội, thu hút một lượng lớn người chú ý đến. Nhất là hình thể của y cân đối, dùng mạo lại có phần tuấn lãng, là dị nhân đứng trên đỉnh kim tự tháp, khiến rất nhiều cô gái trẻ tuổi có hảo cảm với y. Hiện tại một số nữ dị nhân kích động, thấy y bá khí xuất kích như vậy lại càng có một sự mong chờ. Tình yêu thần vương rất mạnh, nhưng dù sao hôm nay mới xuất hiện, trên đầu lại có cặp sừng thú, cũng không nhìn thấy chân dung của hắn. Bất luận thế nào, nhân khí cũng không cao bằng thiên thần cánh bạc. Hiện tại, khi cả hai đang chiến đấu sinh tử, lại có một nhóm người hô to tên của thiên thần cánh bạc như cổ vũ. Dù rất nhiều người nhìn thấy sự bá đạo của sinh vật thiên thần, phản cảm với việc bọn họ dùng súng để lấy thế đè người, nhưng lúc này vẫn có không ít người nghiêng về phía thiên thần cánh bạc. Cánh bạc xé không, ngoài trừ ba người Kim Cương, Hỏa Linh và Bạch Hổ Vương cùng đứng chung trên đỉnh kim tự tháp kia, tôi tin rằng không một ai có thể ngăn cản được hắn. Có một cô gái chắc chắn nói ra, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú luồng ánh sáng màu bạc đang dùng tốc độ cực nhanh lao xuống cách đó không xa, khẩn trương mà hưng phấn. Thật đúng là đáng tiếc, tuy cựu thần vương rất mạnh nhưng gặp phải thiên thần cánh bạc thì chẳng thể nào so sánh bằng, sẽ mất mạng thôi. Có người tiếc nuối nói. Đương nhiên cũng có người không vừa mắt với thiên thần cánh bạc, không khỏi lên tiếng nguyền rủa. Người của sinh vật thiên thần quá bá đạo, hy vọng cựu thần vương có thể thắng trận chiến này. Có người nhỏ giọng nói, chỉ là người đó biết được, hy vọng này quá mong manh. Khi cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ có trong một khắc này thôi. Hai mắt của Sở Phong trở nên sâu hơn, cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Hắn vẫn rất bình tĩnh, trong lòng không hề có sự bối rối. Trong thời khắc quan trọng, hắn rút đoạn kiếm ra, không sử dụng cùng đại đội âm, bởi vì người kia đã đến khá gần, bá đạo huy động hai cánh oanh sát hắn. Điều này giúp cho Sở Phong nhìn thấy một cơ hội. Nếu đối phương đã nhắm thẳng hắn, vậy thì hoàn toàn không xem hắn là gì đến thế. Muốn một kích giết chết hắn, vậy thì hắn sẽ tặng đối phương một món quà lớn. Rất nhiều người đã nhìn ra được sự cường thế của thiên thần cánh bạc, dùng sức mạnh không gì ngăn cản áp chế đối phương. Trong tích tắc, muốn giết chết đối thủ, có thể nói là bá đạo vô cùng. Rất nhiều người đã từng nghe nói, đôi cánh màu bạc của thiên thần cánh bạc là vô song, có thể dễ dàng cắt ngang sắt thép, có thể ngăn cản được cả đạn đại. Cách đây không đâu, điều này lại càng rõ ràng hơn. Y một kích xé không, trực tiếp chém con quái vật dài mười mấy mét thành hai khúc, chấn nhiếp tất cả dị nhân xung quanh. Nên biết rằng, ngay cả hỏa tiễn cũng không hạ nổi con quái vật kia, diệt không chết được nó. Nhưng thiên thần cánh bạc lại có thể làm được, dễ dàng xé người nó thành hai. Sở Phong giơ thanh đoàn kiếm màu đen, ngăn trước người, va chạm với đôi cánh bạc kia. Xong rồi, không còn hy vọng gì nữa. Làm sao Ngưu Thần Vương có thể ngạnh kháng với y được? Đây chính là tìm đường chết rồi. Có người thầm than. Cho dù thanh đoàn kiếm kia sắc bén, có thể so sánh được với đạn đạo, nhưng có thể so sánh được với hỏa tiễn sao? Sớm đã có lời đồn, thiên thần cánh bạc đã không còn sợ súng. Đôi cánh màu bạc của y có thể nói là không gì không phá nổi, có thể so với thần binh lợi khí trong truyền thuyết. Mọi người thấy thế đều đồng tình. Ngưu Thần Vương chết như vậy đúng là có chút đáng tiếc. Có một số người cảm thấy là mục của sinh vật thiên thần đã quá phận, khinh người quá đáng, là y chủ động trêu tức Ngưu Thần Vương. Ngưu Thần Vương chỉ là bị động phản kích mà thôi. Kết quả lại khiến cho thiên thần cánh bạc ra tay. Không biết tự lượng sức mình, chỉ cầm trong tay một thanh đoàn kiếm lại dám tranh phong với thiên thần cánh bạc. Làm như vậy chẳng khác nào châu chấu đá xe. Mặc dù tôi rất đồng tình với hắn, nhưng giao thủ với thiên thần cánh bạc rõ ràng không khôn ngoan chút nào. Một số nữ dị nhân lên tiếng, bọn họ không phải nghiêng về sinh vật thiên thần, mà là có hảo cảm với thiên thần cánh bạc, cho nên mới đứng về phía y. Thanh đoàn kiếm màu đen va chạm với đôi cánh bạc, phát ra một luồng ngân quang chói mắt. Toàn bộ khu vực này sáng bừng cả lên, không người nào có thể nhìn thẳng được, mặt cảm thấy đau nhức. Mọi người đều biết uy thế của đôi cánh màu bạc ẩn chứa năng lượng thần bí, lúc bộc phát không gì có thể so sánh nổi với nó. Đây là sức mạnh có thể phá hủy cả súng. Suốt cuộc thì Ngưu Thần Vương cũng không thể so được với thiên thần cánh bạc, vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Có người thấp giọng nói, tôi chỉ có thể đồng tình với anh ta mà thôi. Đánh với ai không đánh, lại đi đấu tay đôi với dị nhân đứng trên đỉnh kim tự tháp chứ. Kết cục đã được quyết định từ đâu? Có người lắc lắc đầu. Mọi người xem ra, nếu không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, cho dù là Ngưu Thần Vương có mạnh hơn, cũng không có khả năng đánh ngang tay với thiên thần cánh bạc không cùng một cấp độ. Ánh sáng màu bạc dần dần thu lại. Giữa không trung bắt đầu xuất hiện một bóng người màu bạc, không thể nghi ngờ đây chính là thiên thần cánh bạc. Quá bá khí rồi. Thiên thần cánh bạc vô địch. Có một thiếu nữ thét to. Có thể thấy tuổi tác của cô gái trẻ này còn rất trẻ. Trong mắt chỉ có bóng người màu bạc kia, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Về phần ai đúng ai sai, cô ta chẳng để ý cho lắm. Bên cạnh cô gái, còn có một số cô gái khác phụ họa theo. Cái gì là Ngưu Thần Vương, cho dù có mạnh, có thể tranh đá được đạn, thì có lợi ích gì, còn không phải sẽ bị người ta giết chết sao? Quá đẹp trai rồi, thật sự là bá khí vô biên. Chỉ một cái lao xuống, trong vòng một chiêu, đã có thể giải quyết một nhân vật lợi hại, ai dám tranh phòng chứ? Một số cô gái trẻ tuổi rất là kích động, vô cùng là hưng phấn. Từ đằng xa Chu Ỷ Thiên thở dài, vốn anh ta còn ôm hy vọng với Ngưu Thần Vương. Ai có thể nghĩ đến sớm như vậy, đã đụng phải thiên thần cánh bạc, quả là không may rồi. Mấy dị nhân khiêng thiết bị quay phim cũng đều than nhẹ, cảm thấy tiếc nuối cho Ngưu Thần Vương, nhưng bọn họ vẫn cố chấp quay lại. Ngân quang chói mắt rốt cuộc đã hoàn toàn bị thu lại hết. Thiên thần cánh bạc không còn hình dáng mờ ảo mà đã hiện rõ ràng giữa không trung. Về phần chiến trường kia, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ. Trong núi, tất cả đều yên tĩnh lạ thường. Lúc này anh đấy đều đang ngẩn cả người. Tình huống gì thế này? Có người kêu lên sợ hãi, phá vỡ sự yên tĩnh. Mấy cô gái vừa rồi thét lên rất to, lúc này như hóa đá, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Không thể nào. Một nữ dị nhân rúng động, ngơ ngác nhìn về phía trước. Đạo diễn, có biến rồi, mau tranh thủ thời gian, đừng bỏ qua, tiếp tục quay lại toàn bộ cảnh tượng đi. Có một dị nhân khiêng thiết bị quay phim, chủ động nhắc nhở Chu Ỷ Thiên. Lúc này tất cả dị nhân của Bạch Xà Lĩnh đều tập trung vào một khu vực. Giữa không trung, trên người của thiên thần cánh bạc đã có máu, mặc dù rất ít nhưng rất bắt mắt, y đã bị thương rồi. Bên trên đôi cánh màu bạc của y đã xuất hiện một vết thương, máu chảy xuống từ nơi đó, dính một ít trên người của y. Ngân y dính máu, nhưng gương mặt của thiên thần cánh bạc vẫn không có biểu cảm gì, vẫn lạnh lùng nhìn xuống bên dưới. Ngưu Thần Vương vẫn không chút tổn hại, đứng trên ngọn núi, tay cầm thanh đoản kiếm màu đen, chỉ vào đối thủ giữa không trung. Hắn vẫn không hề sợ hãi, trấn định và ung dung. Trên thanh đoản kiếm dính máu, phát ra ánh sáng âm u. Chu Ỷ Thiên kích động nói, đúng là nằm ngoài dự liệu, tiếp tục quay lại, tuyệt đối không được để sót cái gì. Gương mặt của thiên thần cánh bạc không chút biểu cảm, hai mắt lạnh lùng, ý biết mình đã quá chủ quan, vốn không nên như thế. Bất luận như thế nào cũng không thể bị thương. Y không kết quyền ấn, càng không sử dụng kỹ xảo, chỉ là dựa vào đôi cánh màu bạc đánh đầu thắng đó, áp chế đối thủ của mình, muốn trong một chiều giết chết đối phương. Có thể nói y có vốn liếng, sớm đã được nghiệm chứng. Đôi cánh màu bạc của y không có gì là không phá được, có thể cắt đứt kim cương, vì thế y rất yên tâm. Y làm sao cũng không ngờ đến, đôi cánh có thể ngăn cản được đạn pháo lại bị người ta dùng một thanh đoản kiếm đâm thủng hai lỗ, máu đang chảy ra. Nói cho cùng, y đã quá tự phụ, khinh thường người trong thiên hạ rồi. Đi chết đi. Thiên thần cánh bạc thét lên, một lần nữa lao xuống. Y bị thương cũng không phải là y yếu, mà là y đã quá khinh địch, chủ quan. Đã có bài học rồi, lần này y sẽ không kiêu ngạo và chủ quan thêm nữa. Mau ngăn cản kim cương, hắn đã đi hái quả thông rồi. Lúc này, có người thất thanh, lo lắng hô to lên. Kim cương xuất hiện, mỗi một lần vọt lên đều là khoảng cách mấy chục đến mấy trăm mét. Tốc độ quá nhanh, bay thẳng đến quả thông màu tím. Cây nhỏ chỉ cao khoảng 1m2, bên trên mọc ra quả thông màu tím đã bắt đầu chín. Chút màu xanh sau cùng cũng đã biến mất. quả thông tràn ngập sương mù màu tím, phát ra mùi thơm ngát. Thiên thần cánh bạc dừng lại, lại tạo thành một đường vòng cung, như là một tia chớp màu bạc, nhanh chóng bay đi. Y phải chăng ngăn cản kim cương của Bồ Đề Cơ Nhân? Đùng một tiếng, hai người không phải lần đầu tiên giao thủ với nhau. Ở nơi đó phát sinh ra va chạm mạnh, giống như kịch chấn kịch liệt. Thiên thần cánh bạc bay lên trời, còn kim cương cũng thối lùi ra ngoài. Mau đoạt đi! Có một số dị nhân kêu to, điên cuồng xông về phía trước. Đương nhiên, cũng rất nhiều người lùi lại. Mặc dù quả thông kia khiến cho người ta vô cùng trọng tâm, ai cũng muốn đoạt được nó. Nhưng bọn họ cũng hiểu, bọn họ vô duyên với nó. Nếu không để ý đến hậu quả mà chạy lên, chỉ có thể uổng mạng thôi. Một số người chạy đến đây chỉ vì là muốn tận mắt nhìn thấy những gì phát sinh ở đây. Nhiều đó cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ rồi. Ngưu Thần Vương đứng đó thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt. Bất luận thế nào, mọi người không nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy. Từ hôm nay trở đi, hắn không muốn nổi tiếng cũng không được. Hắn chính là người đầu tiên làm thiên thần cánh bạc bị thương. Chỉ trong khoảnh khắc đã chấn động cả Bạch Xà Lĩnh. Mục, chấm dứt đi. Sở Phong nhìn chăm chú cây thông nhỏ, đồng thời cũng chú ý động tĩnh của Mục. Bạch Xà Lĩnh đại loạn, quả thông trên cây đã chín hoàn toàn, khiến cho vô số dị nhân tranh đoạt. Kim Cương và thiên thần cánh bạc đã triển khai cuộc đại quyết chiến tại khu vực đó. Có không ít dị nhân lo lắng muốn xông đến hái quả thông nhỏ trên cây, nhưng bọn họ nhất định phải đi qua được cửa ải với hai cường giả kia. Ai có thể địch lại chứ? Không ai là đối thủ của hai người kia cả. Sở Phong cũng hành động, nhưng tạm thời không tham gia tranh đoạt, mà chạy về một ngọn núi xa. Mục tiêu của hắn là Mục, hắn muốn có một kết thúc. Một số người chú ý đến hắn, không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Mặc dù trận chiến vừa rồi ngắn ngủi, nhưng hắn quả thực đã dùng thanh toàn kiếm màu đen làm bị thương thiên thần cánh bạc, không muốn người ta chú ý cũng khó. Anh ta muốn làm gì? Mọi người không hiểu nói. Tốc độ của Sở Phong quá nhanh, nhảy lên chính là mấy chục thước, giống như một luồng cuồng phong, xung quanh cát bay đá chạy, cảnh tượng quả thực kinh người. Hắn một đường thẳng tiến, xông lên ngọn núi. Trên đường đi, có người muốn giết hắn, thậm chí có đạn hỏa tiễn bay ra, muốn an táng hắn trong ngọn núi. Trực giác của Sở Phong cực kỳ nhạy cảm, luôn dự báo được nguy hiểm sớm một bước. Trong tiếng nổ kịch liệt, hắn vẫn có thể chạy ra. Cảnh tượng này khiến cho người ta rúng động. Hắn không sợ vũ khí nóng oanh sát. Đến rồi. Sở Phong một đường phi nhanh, mang theo cuồng phong, chạy đến ngay phía trước ngọn núi kia. Lúc này, hắn đã có thể nhìn thấy Mục và cả Lâm Đặc Y. Cô nàng thanh diễm tuyết lệ đang nhìn hắn chăm chú. Giết hắn cho tôi. Mục tức giận quát. Hôm nay Mục gia tổn thất nặng nề đều là do người này gây ra. Hắn đã một hơi giết 16 dị nhân của y. Hiện tại người này còn chủ động xuất kích, giết thẳng đến đây, xem ra muốn tính sổ với y rồi. Mục không thể chịu đựng được. Sau quyết sách sai lầm, y còn bị người ta bức bách như vậy. Bảo y còn mặt mũi nào nữa chứ? Y chỉ hận không trù sát người này ngay lập tức thôi. Đoanh đoanh. Trên ngọn núi, họng súng đen ngòm nhắm chuẩn bên dưới, liên tiếp khai hỏa với Sở Phong. Uy lực lớn vô cùng, khiến cho bên dưới trở thành một mảng đất hoang vu. Chỉ là trong chớp mắt, Sở Phong đã biến mất, né qua tất cả hỏa lực, nhanh chóng chạy lên núi. Vèo vèo vèo. Trên núi lao xuống hơn 10 bóng người đều là dị nhân, khiêng khẩu súng bắn tên lửa lên vai. Bọn họ không tin với thần thủ của bọn họ mà không thể giết chết được người này. Cùng lúc ấy, Mục Tàn Bạo nhảy lên một chiếc trực thăng, gương mặt tràn ngập sát ý nói, tao sẽ tự tay giết mày. Động tĩnh bên này khiến rất nhiều dị nhân chú ý, ai nấy đều kinh hãi. Mục đã vận dụng máy bay trực thăng, muốn dựa vào cái này để oanh sát Ngưu Thần Vương. Một người cường đại đến đâu cũng phải có sự hạn chế, dù sao cũng là cơ thể huyết nhục. Ngưu Thần Vương có thể né đạn, nhưng có thể trốn được máy bay trực thăng oanh tạc sao? Tao không cần biết mày là ai, cũng hình thường biết ai là lai lịch của mày. Hôm nay, mày nhất định phải chết ở đây. Bụng điên cuồng gào thét, gương mặt vặn vẹo đến méo mó. Hôm nay đối với y mà nói, chính là một sự sỉ nhục. Nếu không giết chết được Ngưu Thần Vương, còn có mặt mũi nào mà trở về Mục gia? Tộc nhân sẽ chất vấn, sẽ cảm thấy y không có năng lực gì hết. Oanh! Máy bay trực thăng khai hỏa. Đầu tiên là mưa đạn dày đặc đánh đổ cả khu rừng. Cây cối liên tiếp ngã xuống, cổ thụ che trời đều sụp đổ. Mục nổi điên, thề giải quyết cho bằng được Sở Phong. Cùng lúc đó, những dị nhân từ trên núi lao xuống cũng đều cầm súng bắn tên lửa, không ngừng bắn ra đánh về phía Sở Phong. Bọn họ có chút kiêng kỵ, không dám đến gần cận chiến với Sở Phong, cứ đứng ngay tại chỗ tiến hành chặn đánh. Bạch Xà lĩnh đại loạn, tất cả dị nhân đều biến sắc, động tĩnh bên này quá lớn. Máy bay trực thăng được trang bị vũ trang chẳng khác nào một trận chiến tranh quy mô nhỏ. Sở Phong chạy nhanh trong núi, né tránh làn mưa đạn kia, vượt qua đám hỏa lực kia. Ngưu Thần Vương, mày đi chết đi cho tao! Mục thét to, cho dù đang ở bên trong máy bay trực thăng, âm thanh gầm thét của y cũng truyền ra ngoài, mọi người đều nghe thấy hết. Mọi người đều biết, sát ý của y đang dâng trào, đã hoàn toàn nổi bão. Thất bại trước đây đã khiến cho y mất cân bằng, bây giờ dù có phải trả bất kỳ giá nào, y cũng phải giết chết Ngưu Thần Vương. Ánh mắt của Sở Phong lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn không trung. Lúc này, hắn cảm thấy quá nguy hiểm, hơn nữa toàn thân đều đau nhức kịch liệt. Nói rõ ràng có nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng đang bao phủ. Đoành! Cả vùng núi bị lật tung, không còn sót lại bất cứ thứ gì, có cây thành tro, núi đá nóng chảy, hoàn toàn mất đi sức sống. Đạn đạo cỡ nhỏ liên tục trút xuống. Mục đang điên cuồng, vì muốn đối phó với một con người có cơ thể huyết nhục, y không vận dụng súng pháo nào khác, mà trực tiếp sử dụng loại vũ khí sát thương lớn này, muốn cho hắn banh xác. Mặc dù y rất tức giận, nhưng vì tính cách, nên trước giờ đều rất cẩn thận và âm tàn. Dù biết không cần lãng phí như vậy, nhưng y vẫn vận dụng. Y nhất định phải giết chết kẻ kia trong vòng một chiêu, phải sớm giải quyết hắn ta, không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đây là chiến tranh sao? Từ đằng xa, sắc mặt rất nhiều dị nhân thay đổi. Điều này quá đáng sợ rồi, ai có thể cản được cơ chứ? Đoán chừng ngay cả thiên thần cánh bạc hay kim cương cũng không dám dùng cơ thể huyết nhục của mình để đón đỡ. Mục vì giết một người mà sử dụng cả thứ này. Cái gì? Hắn vẫn còn sống sao? Trời ơi, Ngưu Thần Vương còn sống. Mọi người như ngây cả ra, nhìn mảnh đất khô cằn đằng trước. Sở Phong trở mình bò lên, phủi phủi người, cũng không bị thương, chỉ là tấm áo da thú bị tổn hại một chút mà thôi. Ngưu Thần Vương lại có thể sống sót. Bạch Sa Lĩnh trở nên ầm ĩ, chuyện như thế này thực sự rúng động lòng người. Làm sao có thể cơ chứ? Ánh mắt của Mục nhìn chăm chăm vào đó, người này là yêu hay là người, ngay cả đạn hỏa tiễn cũng có thể né tránh, quả thực không phải là người mà. Bên trong núi, mắt của hơn 10 dị nhân khiêng súng phóng tên lửa cũng trợn tròn, đây không phải là người. Mục điều khiển máy bay trực thăng truy kích, một đường oanh tạc cũng không giết chết được hắn. Trong Bạch Xà Lĩnh không mà bình tĩnh được nữa, rất nhiều dị nhân rung động, cảm giác Ngưu Thần Vương quá cường hãn. Cách đây không lâu, Ngưu Thần Vương đã làm thiên thần cánh bạc bị thương, bây giờ còn có thể né tránh đạn, súng đã mất hiệu lực đối với hắn sao, quá yêu dị rồi. Thần nhân của ta ơi! Có người thở dài cảm thấy cái gọi là thần tiên của lục địa có lẽ cũng chỉ như thế mà thôi. Trong đó có một người kích động nhất, chính là Chu Ỷ Thiên. Anh ta vẫn luôn chú ý Sở Phong, khi quay phim thiết bị quay vẫn luôn nghiêng về phía Sở Phong. Lúc này anh ta phát hiện được cửa mà mình có thể đặt cược. Mày sống không được lâu đâu. Mục thét lên, ngũ quan vốn anh Tuấn bây giờ đã biến hình hơi vặn vẹo. Y cảm thấy vô cùng nhục nhã. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngay cả máy bay trực thăng được trang bị vũ trang đầy đủ cũng không giết chết được Ngưu Thần Vương. Y còn mặt mũi nào mà trở về nhà. Đó là còn chưa nói đến thất bại của Y trước mặt Lâm Đặc Y. Thật sự là quá buồn cười. Y vận dụng nhiều tài nguyên như vậy cũng không giết chết được người kia. Sở Phong không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Mục, sát khí tỏa ra ngút trời. Hắn cũng đã nổi giận, vừa rồi quả thực đã vô cùng nguy hiểm. Người khác nhìn vào thấy hắn thần thông quảng đại, có thể né tránh được đạn dược, nhưng chỉ thiếu chút nữa thôi, hắn đã bị đạn bắn trúng rồi. Mục, cái tên chó dại này, tao sẽ làm thịt mày. Sở Phong lạnh giọng nói ra. Giọng của hắn khàn khàn, rất trầm thấp, nhưng lại truyền khắp khu vực, cho thấy lửa giận của hắn còn kèm theo sát ý. Trong Bạch Xà Lĩnh, rất nhiều dị nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể dùng năng lực gì để công kích Mục đang ở bên trong trực thăng, có vũ trang trên bầu trời đây chứ? Chẳng lẽ sau khi Ngưu Thần Vương dị biến đã mọc cánh, giấu bên trong tấm áo giả thú thật dày của hắn sao? Cả đám người vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hắn. Mục bị chọc giận, hai con mắt đỏ bừng. Từ lúc còn nhỏ, y đã luôn thuận buồm xuôi gió. Ai dám gọi y là chó dại kia chứ? Còn trâu yêu kia, bây giờ tao sẽ diệt mày. Y quát đi. Nhưng sau một khắc, Y hơi ngẩn người, ngừng công kích, kinh ngạc nhìn bên dưới. Đừng nói là y, ngay cả những người khác cũng gần như hóa đá. Sở Phong rút một cây cung lớn sau lưng xuống, rút một mũi tên, cứ như vậy mà nhắm ngay ở giữa không trung. Tình huống gì thế này? Làm sao? Lại dùng cung tên mà bắn trực thăng? Làm sao? Tình huống gì thế này? Không ai có thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn định dùng cung tiễn để tấn công máy bay trực thăng ư? Hắn đang giỡn trời đấy chắc. Ở thời đại hậu văn minh, loại máy bay trực thăng quân dụng cỡ lớn như thế này đều được lắp ráp bởi một vật liệu đặc biệt. Cung tiễn làm sao có thể bắn thủng được chứ? Đến súng ống còn chưa chắc làm được nữa chứ là. Cho dù là chất liệu bình thường, thì muốn dùng cung tiễn bắn thủng cũng là một chuyện hết sức buồn cười rồi. Mục Trình ngẩn người trong khoảnh khắc, sau đó nhịn không được mà cười phá lên. Cái thằng ngu này, mày bị đạn hỏa tiễn tấn công đến ngu rồi sao? Dám dùng cung tiễn để đối phó với tao, ngu muội. Y hoài nghi có phải người này đến từ rừng sâu núi thẳm hay không, cho nên mới không hiểu gì về thời đại này. Hơn 10 tên dị nhân chứng kiến, khiêng súng bắn tên lửa cũng cười to lên, không thể hiểu được. Một người hung hãn như vậy, tại sao lại làm ra cái chuyện buồn cười thế này, không có đầu óc gì thế này. Bên trong đối, rất nhiều dị nhân cũng trợn mắt há mồm. Ngưu thần vương bị làm sao vậy? Chẳng lẽ vừa rồi bị đạn pháo chấn động, khiến cho đầu óc choáng váng sao? Mọi người không còn gì để nói, chỉ nhìn Sở Phong chằm chằm, không biết nên nói gì cho đúng. Chỉ trong nháy mắt, khu vực này đã trở nên yên tĩnh. Đạo diễn, làm sao bây giờ? Một dị nhân khiêng thiết bị quay phim, cười khổ, nhìn Chu Ỷ Thiên. Chu Ỷ Thiên cắn răng một cái nói, đừng có mà để ý, tạm thời cứ tập trung quay đi, tiếp tục quay anh ta cho tôi, đừng quan tâm đến chuyện khác. Lúc này thủ hạ của Mục đều cười to, râm râm. Nhưng chỉ trong nháy mắt tiếp theo, chẳng còn ai có thể cười nổi nữa. Sở Phong đứng đó, điện quang bắn ra bốn phía. Hắn kéo căng dây cung, sau đó veo một tiếng bắn ra mũi tên. Răng rác. Trên bầu trời, như có một tia chớp xẹt qua, đỉnh tài nhấc óc. Chung quanh Sở Phong cát bay đá chảy, lôi quang nhấp nháy. Mũi tên mang theo quang điện, phóng đến máy bay trực thăng. Tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Tình huống gì đang xảy ra vậy? Đoành. Phần đuôi của máy bay trực thăng nổ tung, bộc phát ra ánh lửa hừng hực, còn có sương mù nồng đậm, sau đó một đầu đâm vào khu rừng. Sắc mặt của Mục trắng bệch, gương mặt mang theo sự kinh hoàng tột cùng. Y không thể tin được, cái tên Ngưu Thần Vương giống như một người nguyên thủy kia lại dương cung nhắm vào mình, sau đó thật sự bắn thủng được cả máy bay trực thăng. Không! Y sợ hãi kêu to. Hơn 7 dị nhân khiêng súng phóng tên lửa vừa nãy vẫn còn cười to. Bây giờ tất cả đều ngậm miệng, cả đám đều bị dọa cho hoảng hốt. Bạch Gia Lĩnh trở nên rất yên tĩnh, tất cả dị nhân đều sợ ngây người. Cảnh tượng này quá quỷ dị, khiến cho người ta khó có thể tin. Chu Ỷ Thiên choáng váng, quả thực không thể tin được vào hình ảnh mà mình đã nhìn thấy. Đạo diễn đã quay được lại hết rồi. Một dị nhân khiêng thiết bị kích động hô to với anh ta. Từ đằng xa, những người khác giống như đang nằm mộng. Thật lâu sau mới có tìm lại được âm thanh. Điều này thật sự khiến cho bọn họ không thể tin tưởng được. Bà mẹ nó giống như thấy quỷ vậy. Mẹ nó chứ, rốt cuộc thì Ngưu Thần Vương đã làm cái gì? Điều này không hợp khoa học chút nào. Sở Phong đuổi theo chiếc trực thăng. Vừa rồi hắn cố ý bắn vào phần đuôi của chiếc trực thăng, muốn cho Mục một cơ hội chạy trốn. Không biết y có nắm chắc được hay không. Quả nhiên Mục cũng là một người rất phi thường. Khi chiếc máy bay trực thăng đâm đầu vào khu rừng, y đã sớm vọt ra, nhảy xuống một gốc đại thụ. Sau đó chiếc trực thăng tiếp tục phóng về phía trước, phát ra tiếng nổ ở nơi xa, bị chia năm xẻ bảy, ánh lửa ngút trời. Vèo! Sở Phong nhanh chóng phi đến, phịch một tiếng, nắm lấy cổ áo của Mục, nâng y lên. Lúc này, mặc dù Mục vẫn còn sống, nhưng vì rơi xuống từ chỗ quá cao, xương cốt sớm đã đứt gãy. Mặc dù đã có cổ thụ ngăn bớt xung lực, nhưng cũng bị thương nặng. Đừng giết tôi. Lúc này Mục vô cùng sợ hãi. Cái gì là quả quyết, cái gì là âm tàn, trước sự khảo nghiệm của sống chết đều bị vứt hết qua một bên. Gương mặt của y trắng bệch. Quả thực là dũng mãnh phi thường mà. Ngưu Thần Vương quá kinh rồi. Bạch Gia Lĩnh trở nên huyền náo. Tất cả mọi người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Người này thật sự quá lợi hại. Ngưu Thần Vương đã làm những việc mà khó có người có thể tìm nổi. Sở Phong xách Mục đến chỗ khoáng đạt một chút. Hắn nhìn thoáng qua thuộc hạ của Mục rồi nhìn về phía ngọn núi. Bên trên núi, Lâm Đặng Y cũng đang nhìn xuống dưới này, rất lạnh lùng, ánh mắt đẹp trở nên thầm thúy. Thả tôi đi. Mục thấp giọng cầu xin tha thứ. Sở Phong không để ý đến y. Tôi đã cảnh cáo anh đừng chọc tôi, không phải đây là kết quả mà anh đã chọn sao? Sở Phong kêu lên nhằm vào tất cả mọi người. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Mục, quả quyết vùng đoạn kiếm trong tay. Phập một tiếng, ở trước mặt tất cả mọi người, hắn đã chém đầu của Mục xuống. Cái tên chó dại này khiến cho cùng đại lỗi âm của mình bị bại lộ sớm quá. Sở Phong thì thầm nói. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đã bại lộ, vậy thì không cần phải che giấu nữa. Sở Phong bước nhanh, chạy về một nơi kịch chiến khác của Bạch Giả Lĩnh. Tất cả mọi người đều biết hắn muốn tranh đoạt quả thông bảo đĩnh kia. Còn cách rất xa, Sở Phong đã lấy cây cung lớn xuống, gắn một mũi tên vào, sau đó kéo cây cung nhắm ngay thiên thần cánh bạc. Hắn muốn làm cái gì? Muốn giết chết người đang đứng vững trên đỉnh kim tự tháp kia ư? Lúc này, tất cả đều rúng động. Trước đó, thiên thần cánh bạc muốn giết hắn, bởi vì chủ quan nên không thành công. Bây giờ Ngưu Thần Vương đã chủ động giết tới rồi. Trong núi, dị nhân rất nhiều. Trên một gốc cây thông xanh mướt, một quả thông đã chín đến nứt ra. Từng hạt thông sung mãn, mang theo ánh sáng màu tím, lóng lánh óng ánh, giống như được rèn từ ngọc thạch mà thành. Sở Phong cầm cây cung lớn trong tay, chậm rãi đi đến. Phạm vi 10 mét chung quanh cây thông không có người, bởi vì hai đại cao thủ đang tranh bá gần đó, chém giết nhau kịch liệt. Trước đó có người xông vào, muốn cướp đoạt quả thông, nhưng không có gì phát sinh ngoài việc nhiều thêm một thi thể, còn lại chẳng hề có gì thay đổi. Sở Phong mang theo sát ý, muốn dường cùng bắn thiên thần cánh bạc. Nhưng càng đến gần, hắn lại thay đổi suy nghĩ. Hai người này đang quyết chiến, hắn cần chi phải tham gia vào, cứ để bọn họ tự chiến đến cùng là được. Khi đó, hắn sẽ đi thu thập tàn cuộc. Tốt nhất là hai người đó nên lưỡng bại câu thương, hắn sẽ trở nên rảnh rỗi hơn, ít phải dùng sức hơn. Sau khi suy nghĩ thông suốt, trong lòng Sở Phong trở nên yên tĩnh, ngừng bước lại, không vội tìm thiên thần cánh bạc tính sổ, hơn nữa còn thối lui ra xa. Hắn chọn một ngọn núi đá, rồi ngồi xuống, sắc mặt bình thản không thèm đếm xỉa đến điều gì nữa. Một số dị nhân cảm thấy bất an, lộ ra vẻ kiêng dè, bởi vì tên Ngưu Thần Vương này quá bưu hãn, dù một cây cung cổ bắn rớt một chiếc trực thăng. Chuyện thảo huyền như vậy, đến bây giờ vẫn còn khiến một số người choáng váng đầu óc, hoàn toàn không thể hiểu được. Gần đó có rất nhiều dị nhân đã dám đến đây, ai nấy cũng đều có mong muốn ngấp nghé trái thông màu tím kia, nhưng không dám đến thẳng mà tranh đoạt. Sở Phong rất yên tĩnh, chờ Hoàng Ngưu xuất hiện. Hắn biết con hàng kia rất là tinh mắt, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó, bọn họ có thể liên thủ với nhau. Từ đằng xa, đại chiến càng lúc càng kịch liệt. Thiên thần cánh bạc từ trên không trùng lao xuống, hai tay bóc quyền ấn, đánh về phía kim cương. Mái tóc bạc bay múa, ánh mắt lạnh lẽo như tia chớp điện. Sắc mặt kim cương vẫn bình thản, nhưng lại rất dũng mãnh, kết xuất quyền ấn kim cang, từ dưới đất đánh thẳng vào không trung. Đoành! Chính giữa bọn họ phát ra tiếng nổ đáng sợ, chẳng khác nào bom mìn nổ tung. Gần đó bụi gai vỡ vụn, cổ thụ bị bẻ gãy, ngay cả nham thạch cũng nứt vỡ. Hai đại cao thủ giao phong, những nơi bọn họ đi qua, không gì còn nguyên vẹn được nữa. Tiếng nổ đình đùng, đi tai nhức óc. Mọi người biến sắc, sức mạnh đó lớn đến cỡ nào đây? Trên mặt đất, một cái hở màu đen bắn ra, chẳng khác nào địa chấn, mặt đất đã bị hai người kia làm cho nứt vỡ. Quyền phong của hai người gào thét, cát bay đá chạy, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Lúc này dị nhân bị cuốn vào, kết quả xương cốt đứt đoạn, trực tiếp vong mạng. Quanh thân thiên thần cánh bạc lưu chuyển ánh sáng thần thánh, lộ ra vẻ oai hùng. Mỗi lần ra tay đều như tia chớp, vừa nhanh chóng vừa mãnh liệt. Khi bóc quyền ấn xuất kích, y đồng thời cũng vận dụng đôi cánh màu bạc của mình, bổ ngang chém thẳng, sát khí ngập trời. Một tiếng vàng nhỏ vang lên, một tảng đá nặng ngàn cân bị y dễ dàng bổ ra, rơi vãi đầy trên mặt đất. Chiến y màu bạc của y vẫn bay phần phật, cứ như không gì là không phá được. Kim cương không hề sợ hãi, vẫn rất bình tĩnh, làn da như hoàng ngọc, mang theo vẻ trong suốt sáng bóng. Tay phải kết quyền ấn vô song, chống lại thiên thần cánh bạc. Đồng thời tay trái của hắn ta cầm một thanh Phật đao sáng như tuyết, thỉnh thoảng vung lên, ánh đao sáng chói. Hai người đại chiến, không ngừng va chạm, tốc độ rất nhanh, giống như đột phá bức tường âm thanh. Mỗi lần xuất kích đều phát ra tiếng nổ như lựu đạn, vô cùng đáng sợ. Liều mạng thôi. Có một số dị nhân kiềm chế không được, bởi vì hai đại cao thủ càng đánh càng kịch liệt, các cây nhỏ càng lúc càng xa, đây chính là cơ hội. Nếu bỏ qua sẽ hối hận cả đời. Trong mắt của rất nhiều người, chỉ cần lấy quả thông xuống, một ngụm nuốt vào, bọn họ sẽ tiến hóa, trở thành dị nhân thứ năm đứng sừng sững trên đỉnh kim tự tháp. Vèo vèo vèo. Từng bóng người xông về phía trước, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đám dị nhân ra tay với nhau. Trong quá trình đó, có không ít người ngã xuống, vết máu tràn ra loang đổ. Cảnh tượng này rất tàn khốc, còn chưa hái được quả thông, bọn họ đã ra tay hạ thủ lẫn nhau. Người nào cũng giết đến đỏ cả mắt, bởi vì xung quanh đều là những kẻ cạnh tranh. Bạch Sa lĩnh đại loạn, vùng đất đã mất đi sự yên tĩnh, bắt đầu đổ máu, dị nhân sao động, cuối cùng tiếng kêu giết vang lên rầm trời, lâm vào hỗn chiến đáng sợ. Hiện tại cho dù kim cương và thiên thần cánh bạc có quay lại, năm người này cũng sẽ không rút lui. Mùi máu tươi kích thích thần kinh của mỗi người, bọn họ đã phóng thích giả tính nguyên thủy nhất. Đối mặt với dụ hoặc, rất nhiều người đã vứt bỏ sự sợ hãi, một lòng muốn tranh đoạt. Rất nhiều dị nhân tham dự, không màng sống chết xông về phía trước. Trong phạm vi trăm mét, không ngừng có thân người nằm xuống. Có một số dị nhân rất mạnh vọt đến gần cây nhỏ, mắt thấy quả sắp đến tay, nhưng sắc mặt đột nhiên biến thành màu đen té xuống mặt đất. Đó là dấu hiệu của việc bị trúng độc. Nhưng những người khác vẫn không sợ, ném đống xác chết nằm đầy trên đất vào trong bụi cây, rồi tiếp tục xông về phía trước như cũ. Có vẻ như không hái được quả thông, thề là không bỏ qua. Rầm rầm. Đột nhiên giữa không trung chuyển đến tiếng nổ. Một số máy bay trực thăng đang bay đến, điên cuồng bắn phá, rút xuống hỏa lực đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, dị nhân tử thương rất nhiều. Máu tươi loang lổ trên mặt đất, không ít dị nhân hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại. Cho dù thực lực bọn họ cường đại, nhưng có mấy ai không sợ súng chứ? Bọn họ còn chưa đạt đến độ cao đó. Liều mạng với chúng. Có người quát lớn, phía sau xuất hiện đôi cánh màu lam đang không bay lên, đánh về phía một chiếc máy bay trực thăng. Chính nghe rầm một tiếng, nhưng đáng tiếc, có một tay bắn tỉa ra tay. Dưới vũ khí có cường độ công kích lớn như vậy, trán của người kia xuất hiện một vòi máu tươi cắm đầu xuống đất. Đây là một sự chấn nhiếp. Sinh vật thiên thần đã lộ ra răng nanh dữ tợn của mình, ra tay sát hại những người có lá gan muốn đoạt quả thông. Bùm! Đột nhiên, một chiếc máy bay nổ tung giữa không trung, bộc phát ánh lửa to lớn, trong nháy mắt tan thành mây khói, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Mọi người vô cùng kinh hãi, ai đã làm ra chuyện này? Từ đằng xa, có một vài chiếc máy bay xuất hiện, khác với sinh vật thiên thần, người của Bồ Đề Cơ Nhân. Có người kêu lên. Bồ Đề Cơ Nhân cũng là một đại tai phiệt, giống như sinh vật thiên thần. Cả hai không ai sợ ai, đều đã chuẩn bị rất đầy đủ, mang đến vũ khí có tính chấn nhiếp. Giữa không trung truyền đến tiếng hừ lạnh, thiên thần cánh bạc vỗ cánh bỏ qua kim cương, hóa thành một tia chớp màu bạc nhanh chóng bay đi. Nhanh quá! Lúc rất nhiều người còn chưa phản ứng kịp, y đã bay đến trước một chiếc trực thăng của Bồ Đề Cơ Nhân. Lúc này y mở đôi cánh của mình ra, ánh sáng màu bạc sáng chói chiếu sáng cả vùng không gian kia, giống như mặt trời nổ tung, vô cùng chói mắt. Răng rắc một tiếng, y vỗ cánh đảo qua chạy đôi một chiếc trực thăng cỡ lớn. Khi y đã vọt qua, chiếc trực thăng bị cắt thành hai nửa. Một tiếng ầm vang, máy bay đập xuống đất, tạo thành ánh lửa kinh khủng, tiếng nổ chấn động Bạch Xà lĩnh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên rúng động. Đây chính là một chiếc trực thăng đấy, nhưng lại bị người ta chém thành hai khúc như vậy. Rất nhiều dị nhân cảm thấy run rẩy, không thể nào tin được. Bồ Đề Cơ Nhân bắn rơi một chiếc máy bay trực thăng của sinh vật thiên thần. Kết quả, thiên thần cánh bạc đã lấy lại mặt mũi. Trên người của y đầy ánh sáng màu bạc, đứng giữa không trung, thần uy lẫm liệt. Trên mặt đất, gần gốc cây nhỏ kia, kim cương nhảy lên sải những bước dài từ chục đến hơn trăm mét. Không có thiên thần cánh bạc kiềm chế, ai có thể ngăn được hắn ta? Đúng! Hắn ta đạp mạnh trên mặt đất một cước, mặt đất kia nứt ra, giống như bị động đất. Tất cả dị nhân xung quanh như bị sét đánh bay ngược ra ngoài. Trước mặt của hắn ta, rất nhiều dị nhân giống như bù nhìn. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ, gần như thần thông. Một cước rơi xuống đã đánh bay đám dị nhân trên mặt đất. Kim cương vươn tay ra chuẩn bị chụp lấy quả trên cây thông kia, dâm, nhưng mặt đất đột nhiên sụp đổ, suýt chút nữa hắn ta đã rơi xuống. Kim cương xoay người một cái, nhảy ra xa hơn 10 mét, rồi quay đầu lại nhìn chăm chú. Dưới mặt đất bị đào rỗng, toàn bộ cây nhỏ bao gồm luôn cả rễ, tất cả đã rơi vào trong một cái rường sắt. Bên dưới là người của sinh vật thiên thần, bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ trái cây chín, nếu không đã sớm ra tay từ lâu rồi. Điều đó cũng nói rõ rằng bọn họ vốn luôn phục kích ở chỗ này. Làn da của Kim Cương phát ra ánh sáng màu vàng. Hắn ta gầm nhẹ một tiếng như Phật Đà gào thét, đình tai nhức óc, khiến cho một số người bên dưới hỏa mắt váng đầu, trở nên thất thần. Sau đó Kim Cương nhảy xuống tấn công tới. Tiếng súng đạn vang lên, đạn dày đặc như mưa, bắn phá về phía Kim Cương. Bang, bang, bang. Lúc này hắn ta huy động Phật Đào, bổ trúng rất nhiều đạn. Còn có đạn bắn ngược quay trở về, khiến cho người của sinh vật thiên thần bị thương nặng. Nhưng đạn mưa quá dày đặc, bên trong không gian thu hẹp, cho dù Kim Cương phản ứng rất nhanh, trực giác bằng bản năng đáng sợ, hắn ta cũng không cách nào tránh hết toàn bộ. Chuyện khiến cho người ta sợ hãi phát sinh, nhưng viên đạn kia bắn vào người của hắn ta, khiến cho hắn ta cảm thấy rất đau đớn, thân hình lảo đảo, nhưng cuối cùng cũng không xuyên thấu vào. Phía bên dưới, những tay súng run rẩy, đây là quái vật sao? Da thịt của hắn ta cứng như sắt thép, không sợ đạn tiêu diệt, quá khủng bố rồi. Ngay phía trên, rất nhiều dị nhân cũng nhìn thấy cảnh tượng này, người nào cũng nghẹn họng nhìn trân trối, thì rất lời đồn đã có thật. Kim Cương có được cơ thể vô cùng cứng rắn, không sợ vũ khí nóng. Sau khi Kim Cương rời xuống, cơ thể mạnh mẽ như một con mãnh sư xông về phía trước. Rốt cuộc không người nào có thể cản được hắn ta. Rất nhiều dị nhân bị bắn ra va vào người, xương cốt đứt gãy, bay thẳng ra bên ngoài. Còn hắn ta thì chụp lấy rường sắt. Sau khi lấy được, Kim Cương giống như một con mãnh cầm từ dưới đất xông lên trời. Khi rơi xuống đất lần nữa, hắn ta cũng không nóng lòng bổ cái rường sắt ra. Hắn ta sợ chiến đấu quá kịch liệt, đạn bay đến sẽ làm tổn thương quả thông màu tím. Kim Cương, anh không đi được đâu. Thiên thần cánh bạc bị buộc phải quay trở lại. Đoanh, đoanh. Từ đằng sau hỏa lực oanh kích, máy bay oanh cả xoay quanh, sinh vật thiên thần và bồ đề cơ nhân toàn diện đối kháng kịch liệt giao thủ. Nhưng người khác nhìn thấy, trong lòng cảm thấy đắng chát, thế này thì còn tranh như thế nào đây? Chỉ có một đội nhân mã rất hưng phấn, chính là đám người Chu Ỷ Thiên. Bọn họ không sợ chết, khiêng các thiết bị quay phim, một đường phi nước đại đi theo để thu hình. Dị nhân đại chiến, quyết đấu bằng vũ khí nóng. Cảnh tượng này khiến cho bọn hắn kích động đến run cả người. Hình ảnh hoành tráng như thế, đối với bọn họ mà nói, có thể được gọi là từ liệu cấp thần. Ánh mắt Sở Phong u lãnh nhìn chăm chú vào chiến trường. Hắn chuẩn bị ra tay. Hoàng Ngưu đã không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên nó đã chạy đến, giáo giác, làm bộ như dị nhân bình thường. Nhưng thật ra là đang tiếp cận hai đại cao thủ. Hai người bọn họ rất ăn ý, nhìn thoáng qua lẫn nhau, sau đó lập tức hành động. Thiên thần cánh bạc đại chiến với Kim Cương, cả hai không mang sống chết kịch liệt chém giết, bởi vì đây là thời khắc mấu chốt nhất, ai cũng không muốn từ bỏ quả thông. Kim Cương một tay nhấc rường sắt, một tay khác chiến đấu, rõ ràng đã rơi xuống thế hạ phong. Hắn ta bỗng nhiên quăng rương sắt lên, chuẩn bị dùng đao mổ ra. Chẳng thèm bận tâm đến việc đang có đạn bay tới hay không, muốn lấy quả thông ra. Nhưng đúng lúc này, một dị nhân gần hắn ta đột nhiên vùng lên, thực lực cao hơn những người khác. Kim Cương giật nảy mình, muốn tránh người này, nhưng đã muộn. Cả rõ ràng không thua gì hắn ta và thiên thần cánh bạc, có thể ẩn núp gần đó, rốt cuộc người này là ai? Trong thiên hạ, cũng chỉ có bốn dị nhân đứng đầu mới có được thân thủ như vậy. Hoàng Ngưu một bước đúng chỗ, chiếm cứ tiền cơ, quả quyết ra tay, xoáng xoáng. Nó giơ hai móng lên, một móng đạp vào cánh tay của Kim Cương, một móng khác đạp vào sau ót của hắn ta, đánh lén thành công. Nếu là người khác, đoán chừng cơ thể sẽ bị thương, nhưng Kim Cương chỉ lảo đảo một cái đã xông về phía trước, cơ thể cũng không bị tổn hại gì. Đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục, cơ thể cứng rắn của hắn ta thật sự kinh khủng tuyệt luân. Lần này Hoàng Ngưu ngạn đến muốn nổ phổi, ra sức đạp lên, veo. Hoàng Ngưu không để ý đến những thứ này, vọt qua, há mồm ngậm lấy rường sắt, sau đó không còn đứng thẳng mà dùng tứ chi chạm đất, một đường vọt nhanh như một tên điên. Kim Cương giận dữ, cố giữ vững cơ thể, nhìn bóng người đang nhanh chóng chạy đi, hắn ta thét dài một tiếng đuổi theo phía sau không ngớt. Về phần giữa không trung, thiên thần cánh bạc cũng bị tấn công. Sở Phong phối hợp với Hoàng Ngưu, vừa rồi hắn một tiễn bức lùi thiên thần cánh bạc, bức y bay trên không trung, đồng thời mũi tên mang theo máu bắn trúng cánh tay của y. Thiên thần cánh bạc đã bị thương, sau khi nhìn thấy là Sở Phong, ánh sáng màu bạc trong mắt của y tăng vọt. Hai lần bị thương rõ ràng đều do một người gây nên, sát ý của y lúc này là vô biên. Y quay đầu nhìn lại thoáng qua, phát hiện Kim Cương đang đuổi theo kẻ kia nên cũng không nóng vội, bởi vì y tin tưởng thực lực của Kim Cương. Y chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt vô tình nhìn Sở Phong. Trên thực tế, Kim Cương đang vô cùng nóng ruột, cả quả thực có nỗi khổ mà không nói được. Tốc độ của tên dị nhân cổ quái kia là quá nhanh, chạy thẳng một mạch xuống phía dưới, sắp sửa vọt ra khỏi Bạch Sa lĩnh rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ mất dấu đấy. Đoành! Giữa không trung, toàn thân của thiên thần cánh bạc nở rộ ánh sáng chói mắt, giống như một mặt trời màu bạc hoành không chiếu sáng vòm trời. Y đã bộc phát làn sóng không gian thần bí cường đại lao về phía Sở Phong. Xoẹt! Sở Phong dương cung, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra mũi tên. Một tiếng vang điếc tai, sấm sét vang dội, mũi tên xẹt qua trời cao bay về phía thân ảnh trên không trung. Ánh mắt thiên thần cánh bạc tràn đầy khiếp sợ, y nhanh chóng lướt ngang tránh được mũi tên, đồng thời vươn tay đập thật mạnh vào cán sắt của mũi tên. Bịch một tiếng, lửa quang bắn tung tóe, nổ tung ngay tại chỗ. Cánh tay của y cháy đen nhưng cũng không bị thương. Lúc này đây, con ngươi của thiên thần cánh bạc càng thêm lạnh giá. Sở Phong không thể không thừa nhận thực lực của người này quá kinh khủng. Xoẹt xoẹt xoẹt, Sở Phong liên tục dương cung, hắn vận dụng trực giác bản năng chứ không dùng mắt, nhằm bắn chính xác những nơi thiên thần cánh bạc sẽ xuất hiện. Việc này cũng giống như dự cảm xuất hiện khi tránh đạn. Bây giờ, hắn lại dự cảm được quỹ tích di chuyển của đối thủ. Thiên thần cánh bạc kinh hãi, y phát hiện mình không thể tránh khỏi mũi tên của đối phương. Cánh tay, bả vai lần lượt bị quẹt trúng, ánh chớp xẹt qua, làn da bị rách, máu tươi xuất hiện. Chuyện này đối với y mà nói là chuyện không thể tưởng tượng được, bởi vì y không sợ đạn, nhưng mũi tên mà đối phương bắn ra còn đáng sợ hơn cả đạn dược. Là sức mạnh lôi điện. Ánh mắt của y càng lúc càng lạnh, lao về phía trước, thề phải tới gần giết chết Sở Phong ngay tại chỗ. Vèo vèo vèo. Trên bầu trời, mũi tên bay dày đặc, bao trùm thiên thần cánh bạc. Y hoàn toàn không có biện pháp tránh né toàn bộ, chỉ có thể cường ngạnh chống đỡ. Đối thủ đã thức tỉnh một loại thần giác nào đó, khiến cho y phải kiêng dè. Trên người của y xuất hiện một số mũi tên, nhưng không thương tổn đến xương cốt của y. Cơ thể của y quá mạnh, có thể chống đỡ được đạn, tất nhiên kinh khủng vô biên. Nếu không phải do cung đại nội âm quả thực đặc biệt, thì khi đổi những vũ khí khác khó mà làm bị thương thiên thần cánh bạc. Đoành! Mũi tên dày đặc bay đến mang theo quang điện càng lúc càng nhiều, sấm sét vang dội, cảnh tượng dọa người. Phụt! Một luồng huyết quang đổ tung, thiên thần cánh bạc rên lên một tiếng, suýt chút nữa ngã xuống. Y phát hiện lần này mũi tên rất đặc biệt, đó là một mũi tên bằng răng nanh trắng bóng xuyên thủng bờ vai của y, làm đổ tung một mảng thịt lớn, khiến cho y bị trọng thương. Vèo vèo vèo. Trên bầu trời mũi tên dày đặc, trong thời khắc mấu chốt, Sở Phong đã vận dụng mũi tên răng rồng, lòng nhà tiễn để giết chết thiên thần cánh bạc. Thiên thần cánh bạc kêu to, âm thanh chấn động Bạch Xà lĩnh, cả người của y toàn là máu, sát khí ngập trời, lạnh lùng nhìn chăm chăm Sở Phong rồi tiến gần về phía trước. Nhưng lần này y đã gặp phải phiền phức lớn. Bên trong mũi tên dài đặc, một mũi tên răng nanh tiếp tục xé không, đâm thủng đôi cánh màu bạc của y, nổ tung ngay tại chỗ. Máu tươi chảy ra đầm đìa, đôi cánh thần màu bạc bị xé đứt một mảng lớn, khiến cho y bị mất cân bằng, một lần nữa rơi xuống dưới. Bạch Xà lĩnh lục trường hoàn toàn đại loạn, nhưng bây giờ lại yên tĩnh. Tất cả mọi người rúng động không hiểu nhìn về một hướng. Đó là Ngưu Thần Vương sao? Hắn dường cùng bắn thiên thần khiến cho dị nhân đứng trên đỉnh kim tự tháp phải bị trọng thương. Tất cả mọi người đều hãi hùng khiếp vía, khiếp sợ tột độ. Lâm Đặc Y đứng trên ngọn núi, kết quả này đối với cô mà nói quả thực là đả kích rất lớn. Thiên thần cánh bạc thế mà bị thương nặng. Thiên thần cánh bạc rống to, xoay quanh trên không trung, một lần nữa muốn lao xuống, thề phải tìm được cơ hội giết chết người kia. Trở về! Lâm Đặc Y lên tiếng. Cô lo thiên thần cánh bạc sẽ xảy ra chuyện bất trắc, bởi vì cung tiễn của người kia quá kinh khủng, rất khó cản phá được. Từ đằng xa, nữ thần quốc dân Đinh Tư Đồng cũng nhìn sang. Cô ta giật mình, chẳng thể ngờ được người gọi là Ngưu Thần Vương lại mạnh như vậy, có thể chặn đánh cả thiên thần cánh bạc. Lúc này đây, tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Bạch Xà lĩnh, sau một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người đã hoàn toàn sục sôi. Ngưu Thần Vương dương cung bắn thiên thần cánh bạc, đây là cảnh tượng kinh người đến cỡ nào. Tất cả dị nhân đều rúng động không hiểu, Bạch Xà lĩnh sôi trào. Tất cả dừng tay, mau trở về. Lâm Nặc Y hô to. Lúc này bên trong dãy núi rất rối loạn, nhưng không cách nào lấn át được âm thanh của cô. Đám dị nhân giật mình, Cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia hoàn toàn không phải người bình thường, âm thanh tử tính dễ nghe lại có thể xuyên thấu qua đám tạp âm. Bên trong ngọn núi, thiên thần canh bạc nhuốm máu đứng giữa không trung, ánh sáng toàn thân bùng nổ, từ trong cơ thể của y phát ra một luồng sóng năng lượng cực kỳ khủng bố. Làm sao y có thể cam tâm, thân là dị nhân đứng trên đỉnh của kim tự tháp, một trong tứ đại cao thủ, thêm vào bị người ta làm bị thương đến mức này. Giết! Thiên thần cánh bạc lại ra tay, y vỗ cánh, hai cánh triển khai, ánh sáng trắng như tuyết chiếu sáng bầu trời, giống như một con chim đại bàng màu trắng tung hoành giữa thiên địa. Lúc này tốc độ của y tăng lên tối đa, không ngừng thay đổi phương vị, lúc thì đông lúc thì tây, chỉ để lại những đạo tàn ảnh, làm nổi lên từng trận gió lớn. Khi thì y chui vào rừng, khi thì bay sát gần núi, tránh né mũi tên của Sở Phong. Y chỉ có một mục đích, chính là tiếp cận người kia, sau đó giết chết hắn. Y tin rằng mình luôn vô địch trong cận chiến, đánh đầu thắng đó. Có thể nhìn thấy cây cối sụp đổ, đùi đá nứt thành bốn mảnh. Những nơi y đi qua, những thứ mà đôi cánh màu bạc chạm đến thì sẽ bị hủy ngay. Có thể nói là không gì không phá nổi. Sở Phong thừa nhận, người này thật sự rất mạnh. Nhục thân không sợ đạn bắn, lấy đôi cánh màu bạc của mình chém đứt máy bay trực thăng. Đây quả thực là sức mạnh thần bí vượt xa thế tục. Thiên thần cánh bạc không ngừng tiếp cận. Y muốn né tránh mũi tên, vọt nhanh đến giết chết người kia. Đi chết đi! Y trống to một tiếng chấn động toàn bộ khu rừng. Hai cánh của y vỗ mạnh, cả người dán sát mặt đất, nhanh chóng bay đến chỗ Sở Phong. Rất nhiều người hoảng hốt thét lên, bởi vì ai cũng chỉ nhìn thấy một vệt sáng bạc, không nhìn thấy được bóng người của y. Y giống như một luồng sấm sét đi ngang qua vùng núi. Tất cả cây cỏ ven đường đều bị vỡ nát, ngay cả đá núi cũng đều nổ tung. Chỗ nào đôi cánh màu bạc lướt qua, chỗ đó chẳng còn được nguyên vẹn. Quá kinh khủng rồi. Mọi người kinh ngạc, nếu sức mạnh đó đánh vào cơ thể của con người, ai có thể chịu đựng được chứ? Rất nhiều dị nhân rốt cuộc đã hiểu ra vì sao thiên thần cánh bạc lại có thể tung hoành vô địch. Y thật sự có vốn liếng, các loại vũ khí đối với y hoàn toàn vô hiệu. Hơn nữa, còn bị y dễ dàng bổ đôi. Hỏng rồi, Ngưu Thần Vương đang gặp nguy hiểm. Có người hoảng hốt la lớn. Một số người nghiêng về phía Sở Phong, hy vọng hắn có thể thắng được trận chiến này. Tối thiểu nhất là đừng chết trong trận chiến này. Vừa rồi hắn dường cùng bắn thiên thần, khiến cho cả không gian như sôi sục lên. Có không ít người đều chờ mong đối với hắn. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người nghiêng về phía thiên thần cánh bạc, rất có hảo cảm với y. Từ sau khi xem y chiến đấu trên mạng, nhân khí của y nhanh chóng tăng lên, khiến cho rất nhiều người chú ý đến. Thiên thần cánh bạc nhất định sẽ chiến thắng. Một kích cuối cùng không ai có thể ngăn cản. Một số người hô lên, nhưng ngày nấy cũng đều đang vô cùng hoảng hốt. Bởi vì đã đến thời khắc quan trọng, thiên thần cánh bạc có thể giết đến gần hay không, điều này liên quan đến thành bại của y. Còn có một số cô gái thậm chí còn cầu nguyện cho y chiến thắng. Sở Phong nhìn thấy luồng ánh sáng màu bạc từ đằng xa nhanh chóng lao đến. Hắn bình tĩnh dường cung đã cài sẵn tên lên. Cuối cùng, hắn thả lỏng dây cung. Véo! Đây là một cây long nha tiễn, toàn thân trắng nõn. Lúc này nó bộc phát ra tiếng sấm nổ, mang theo quang điện hừng hực, hóa thành một luồng sét nhanh chóng lao đi. Một mũi tên sắt bình thường, nhưng được cùng đại nội âm gia tăng sức mạnh, cũng có thể bắn nổ tảng đá vạn cân. Cũng chỉ là răng của khủng long bạo chúa được rèn thành mũi tên sườn chứ. Thiên thần cánh bạc hoảng hốt, y chưa từng có một khắc nào bị động giống như hôm nay. Y giết không được, cũng không làm gì được người kia, không cách nào báo được thù. Nhất là bây giờ, lông tơ của y dựng đứng không thể không rút lui. Y tin vào trực giác của mình, mũi tên kia quá nguy hiểm, tạo thành uy hiếp trí mạng đối với y. Thiên thần cánh bạc khẽ nghiêng người, trong thời khắc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc đó, đầu của y sượt qua mũi tên sườn trắng như tuyết, rầm một tiếng. Một tảng đá cao 6-7 mét cách đó không xa bị bắn cho sụp đổ. Có thể tưởng tượng uy lực của mũi tên kia cường đại đến cỡ nào. Rất nhiều người thét lên kinh hãi. Người thiên về thiên thần cánh bạc thì âm thầm thở phào một hơi, cảm thấy may mắn cho y vì đã tránh được một mũi tên ấy. Giết! Một số người hò hét, hy vọng thiên thần cánh bạc nhân cơ hội này cố gắng nỗ lực vọt đến gần. Phập! Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là một mũi tên sườn đột ngột bay đến, bắn thủng cơ thể của thiên thần cánh bạc, văng ra một mảng máu huyết, đồng thời đẩy lui y ra ngoài. Bịch một tiếng, y đâm vào vách núi. Sức mạnh của mũi tên này quá cường đại, dính luôn cơ thể của y vào ngọn núi đó. Máu tươi chảy xuôi nhuộm đỏ cả vách đá. Thiên thần cánh bạc trúng tên, phần ngực bị bắn trúng xuyên thủng qua, dính chặt vào vách núi cào chót vót. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người rung động. Trời ơi, thiên thần cánh bạc đã gặp phải đại kiếp rồi. Có người lớn tiếng kinh hô. Không, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt của một số cô gái trắng bệch muốn khóc òa lên. Nhưng chỉ chốc lát sau, những tiếng kinh hô bị âm thanh của hỏa lực bao phủ. Cách đó không xa, hai chiếc máy bay trực thăng bay đến, trút xuống hỏa lực kinh khủng, chặn đánh Sở Phong. Đoanh, đoanh. Bên trong tiếng nổ kịch liệt, tên lửa phát xạ. Đây chính là vũ khí có tính sát thương cực lớn. Cơ thể huyết nhục hoàn toàn không có khả năng chống lại. Trên thực tế, sau khi Sở Phong bắn ra hai thành bụi tên sườn, thì chẳng chờ đợi kết quả mà lập tức quay người, nhanh chóng bỏ chạy. Bởi vì trực giác nhạy bén đang cảnh cáo hắn, nguy cơ rất lớn chuẩn bị giáng xuống, tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Mỗi lần hắn vọt lên đều là khoảng cách mấy chục thước, một đường phi nước đại, quả nhiên tránh thoát được một kiếp. Các người muốn chết. Sở Phong quay người dưng cung tên. Chỉ một lát sau, một mũi tên bay ra, mang theo cả sấm sét gào thét mà đến, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Đoanh đoanh. Một chiếc máy bay trực thăng đã nổ tung, vỡ nát giữa không trung, phát ra ánh lửa chói mắt. Trong Bạch Xà Lĩnh, tất cả mọi người đều há to miệng. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Ngưu Thần Vương bắn nổ máy bay, nhưng vẫn rung động không cách nào tiêu hóa được. Năng lực này vượt ra khỏi sự lý giải của tất cả mọi người. Tại sao cùng tiễn xưa cũ kia lại có được sức mạnh lớn đến như thế? Sở Phong vẫn không dừng lại, tiếp tục bắn ra một mũi tên khác. Vèo một tiếng, cùng với tiếng sấm nổ, mũi tên rạch một đường giữa bầu trời, bay về phía một chiếc máy bay trực thăng khác. Đoành! Ánh lửa ngút trời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giữa không trung. Từ đằng xa trên một đỉnh núi, một ông cụ nhìn thấy cảnh tượng này, trước mắt biến thành màu đen, cơ thể lắc lư. Nào ngờ đến đánh lén đột ngột như vậy, nhưng vẫn vô tác dụng, tất cả đạn đạo đều thất bại. Người kia là người, là ma hay là thần? Lúc này rất nhiều dị nhân đều chấn kinh. Chuyện phát sinh ngày hôm nay, đối với bọn họ mà nói quả thực là một trận chấn động quá lớn. Vốn tưởng rằng sau khi cơ thể biến dị, cấp độ sinh mệnh tiến hóa đến tình trạng siêu phàm, thoát khỏi quần thể nhân loại bình thường. Nào ngờ sau khi đến Bạch Xà Lĩnh, bọn họ đã nhận lấy một bài học khắc sâu. Học được một tiết học rất đáng sợ. Bọn họ hiểu ra con đường tương lai còn phải đi rất dài. Bạch Xà Lĩnh hoàn toàn tĩnh mịch. Năng lực của Ngưu Thần Vương đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ một mình nhưng dám đối kháng với con quái vật khổng lồ sinh vật thiên thần. Hơn nữa hắn cũng không ăn thiệt. Cái gì là hỏa tiễn, máy bay trực thăng, đường trang bị vũ trang, tên lửa các loại, tất cả đều không làm gì được hắn, ngược lại còn bị phá hủy đi. Điều này đã phá vỡ một sự cân bằng nào đó, thực lực cá nhân lại có thể mạnh đến bước này. Rất nhiều người vốn tưởng rằng chỉ có thiên thần cánh bạc, kim cương mới làm được. Bọn họ là những người vượt xa thế tục, có thể đứng bệ nghễ nhìn thiên hạ, không cách nào ngăn được. Chẳng ngờ rằng còn có một Ngưu Thần Vương, hôm nay hắn lại có thể làm thiên thần cánh bạc bị trọng thương. Thiên thần cánh bạc đâu rồi? Có người chợt nghi hoặc, bọn họ tìm kiếm trong vùng núi này đã không còn hình dáng ban đầu, cuối cùng cũng tìm thấy. Trên vách núi đá, máu chảy xuống, còn người thiên thần cánh bạc lạnh lẽo, y chậm rãi di chuyển cơ thể, phịch một tiếng, y đã thoát ra được, mang theo bụi tên sườn rơi xuống đất. Nơi ngực của y có một vết thương rất đáng sợ, suýt chút nữa xé rách đôi cơ thể của y. Một mũi tên sườn không chỉ xuyên thấu mà còn có lực xé rách kinh khủng. Bằng không tại sao có thể bắn vách đá cao 6-7 mét vỡ nát được chứ? Không thể không thừa nhận, nhục thân của thiên thần cánh bạc cường đại vô song. Sau khi bị mũi tên bắn trúng, vẫn không bị tàn sát, vẫn có thể chịu đựng được. Máu tươi nhuộm đỏ cả người, y lảo đảo bước đi, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong. Chờ chiến y hợp kim của tôi chế tạo xong, có thể bảo vệ được cơ thể, tôi nhất định sẽ chém đầu cậu xuống. Con ngươi của y càng trở nên bạc hơn. Y lạnh lùng nói nhỏ, nhìn chăm chăm Sở Phong trong sãy núi, nắm chặt nắm đấm, sau đó nhảy lên không trung. Thiên thần cánh bạc, một số người hô to. Thậm chí còn có một số cô gái khóc nức nở, cho rằng y rất đáng thương, vốn đã có khả năng vô địch, kết quả lại bị thất bại như thế. Ngưu Thần Vương. Cũng có rất nhiều người hô to, kêu tên Ngưu Thần Vương, tràn ngập chờ mong đối với nhân vật thần bí quật khởi này. Vèo. Sở Phong hành động, cầm đại cung trong tay, một đường truy sát theo. sau khi phát hiện tung tích của thiên thần cánh bạc, hắn bắt đầu phi nước đại. Hả? Mọi người kinh ngạc, không hổ danh là Ngưu Thần Vương, nhưng biểu hiện từ lúc đầu đến giờ của hắn quả thực là quá dũng mãnh. Đã diệt đến mức này rồi mà Ngưu Thần Vương còn không từ bỏ, cho dù thiên thần cánh bạc có bay lên không trung, hắn vẫn phải giết y. Ngưu Thần Vương! Rất nhiều người hô to lên. Chu Ỷ Thiên là người kích động nhất, cả người của anh ta toàn đảm báo đã bị thương nhưng vẫn cùng với những dị nhân khác quay lại cảnh tượng kinh tâm động phách ấy. Trên ngọn núi, Lâm Nặc Y đã bố trí đâu vào đấy. Cô ta liên tiếp hạ 6 mệnh lệnh, trong đó có 3 mệnh lệnh là nhằm vào ngoài núi, không có khả năng tha thứ cho kẻ đã cướp quả thông đi. Cô đã sớm có sắp xếp và chuẩn bị đầy đủ. Cho dù là Mục, thiên thần cánh bạc hay là ông cụ kia liên tiếp thất bại, cô vẫn rất tỉnh táo, bên trong sự lạnh lùng mang theo sự quả quyết. Sau khi phân phó xong, cô quay người nhìn về một hướng nào đó. Bên ngoài cơ thể của cô xuất hiện một tầng ánh sáng dịu dịu, cuối cùng nâng cô lên giữa không trung. Sau một khắc, cô vọt tới, tay áo dương ra, mái tóc dài bay phấp phới, khí chất của cô cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng như vậy lại khiến cô rất xinh đẹp. Cô dừng lại bên cạnh thiên thần cánh bạc, nhìn Sở Phong truy sát đến. Chúng ta cũng sang đó đi. Ở khu vực Bồ Đề Cơ Nhân, nữ thần quốc dân Đinh Tư Đồng lên tiếng, rất nhiều người bắt đầu hành động. Bạch Xà Lĩnh, rất nhiều dị nhân cũng đã động thân. Bọn họ lo lắng thiên thần cánh bạc và Bồ Đề Cơ Nhân lại bộc phát cuộc chiến bằng súng lần nữa. Đồng thời cũng lo lắng Ngưu Thần Vương nổi bão, dùng thần tiễn mà xé không, làm tổn thương đến bọn họ. Lúc này Sở Phong dừng bước, nhìn chăm chú lên giữa không trung. Cơ thể của Lâm Đặc Y phát sáng, lơ lửng giữa không trung. Gió núi thổi qua, tay áo phấp phới, mái tóc dài tung bay, nhìn từ trên cao xuống, cả người thiên thần cánh bạc toàn là máu, ngay cả mái tóc bạc cũng ướt sũng, trên người còn có rất nhiều vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Hai người đứng sóng vai trên khoảng không của Bạch Xà Lĩnh, người nào cũng có khí chất phi phàm, cho dù bị thương nhưng vẫn xuất chúng như cũ. Sở Phong đứng trên núi, tay cầm đại cung, lặng lặng nhìn giữa không trung, khoảng cách quá xa. Hắn khó mà bắn trúng thiên thần cánh bạc được. Đây chính là chỗ tốt của việc có thể bay lên trời. Cho dù không địch lại, cũng có thể trốn lên không trung. Người dưới đất có mạnh hơn nữa cũng vô pháp chạm đến. Nhất thời hai bên đều không lên tiếng, giống như đang đối đầu nhau. Bạch Gia Lĩnh dị nhân rất nhiều, tất cả đều đang chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt. Lâm Đặc Y dáng người cao gầy, da thịt trắng muốt, nhưng khí chất lại quá lạnh. Gương mặt tinh xảo giống như được điều khắc từ băng tuyết. Ánh mắt đẹp mà thâm thúy. Cô không muốn đối địch với người bên dưới. Nếu không phải do Mục thì chắc chắn sẽ không có biến cố như vậy, khiến cho sinh vật thiên thần tổn thất không hề nhỏ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.